Thần khống thiên hạ, chương 1691, ai nói nữ tử không bằng nam tử, 1, góc truyện audio.com, lực lượng của thần hồn phân thân không biết mạnh hơn chân thân gấp bao nhiêu lần, đồng thời cũng không phải là những thánh hoàng đỉnh phong kia có thể so sánh được. Thần sắc của lão nhân rốt cuộc là xuất hiện thái độ nghiêm túc, lão đối mặt với công kích của thần hồn Lăng Tiếu phải đứng người dậy, lấy chỉ thay kiếm mà không ngừng huy vũ. Mỗi một kích của thần hồn giống như là lực lượng vạn quân, nhưng mà cư nhiên bị lão nhân dùng chỉ kiếm ngăn lại, cũng chấn đến hổ khẩu có hắn tê dại. Bất quá Lăng Tiếu chú ý tới lão nhân kia nghênh đón như vậy cũng lộ ra có chút cố hết sức rồi. Lập tức dùng hết tất cả thần lực vũ động kim long thương, uy lực đại thịnh, lực lượng chấn đến bên trong lâu các nổ vang không ngừng. Động tác chỉ kiếm của lão nhân càng lúc càng nhanh, nhưng mà hồng chiều trên khuôn mặt lão cũng càng lúc càng nồng. Lão hét lên một tiếng. Huyết nhục thần hồn thật cường đại, đáng giá để lão phu toàn lực xuất chiêu rồi. Ngay lập tức cánh tay của lão giống như hóa thành một thanh trường kiếm, từng đạo kiếm phong đều đem thương ảnh của kim long thương bao vây áp chế lại, để cho nó không cách nào phát huy được lực sát thương. Đồng thời rất nhiều kiếm phong hướng về phía thần hồn cắt tới, để thần hồn cũng là đau nhức không thôi. Chân thân Lăng Tiếu cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, nếu cứ tiếp tục thế này chỉ sợ thần hồn của hắn cũng chịu không nổi. Liều mạng, Lăng Tiếu chỉ có thể cứng rắn xông lên, hắn hét lên một tiếng, để cho thần hồn đánh ra lực lượng trước nay chưa từng có, kim long tránh thoát phong tỏa của kiếm phong hướng về phía lão nhân kia gầm thét mà đi. Lão nhân cắn răng, cũng là toàn lực xuất kích, vô số kiếm phong ở bên cạnh lão giống như là triều phong hùng dũng, giống như là vạn kiếm xuất kích đem kim long từng kiếm cắt đến toàn thân đều là vết thương. Cuối cùng lực lượng kim long vẫn trùng phá tầng tầng kiếm phong đến phía trước lão nhân, chỉ là uy lực lại là yếu bớt đi không ít. Lão nhân muốn lần nữa xuất kích cầm long, nhưng mà ngoài miệng lại không nhịn được mà ho khan vài tiếng, động tác lại là dừng lại một chút, lòng lão biết không ổn, muốn tránh ra cũng đã không kịp rồi, kim long hung hăng trùng kích lại phía lão. Oanh long, sau khi lực lượng của thần hồn oanh ra trùng phá kiếm phong của lão nhân, Lăng Tiếu nhưng không muốn thương tổn đến lão nhân này. Nhưng mà lão nhân lại là bất thình lình xuất hiện sơ hở, ho khan lên, lực lượng của hắn trực tiếp oanh tới. Tim của Lăng Tiếu như muốn nhảy ra khỏi ngực, hắn muốn thu chiêu đã là không thể nào. Hắn đối với lão nhân này không có ác niệm gì, hơn nữa nhân gia sắp chết rồi, chính mình nếu thật là đem lão giết vậy liền quá tội rồi. Song, khi lực lượng công kích của hắn tiêu tán, hắn phát hiện lão nhân lại vẫn bình yên vô sự. Hắn rõ ràng nhìn thấy lực lượng của mình muốn oanh đến trên người của lão, coi như lão là bán thần vương cũng phải nuốt hận ở tại chỗ rồi. Bởi vì nhìn đến tình huống mới vừa rồi, thần hồn phân thân của Lăng Tiếu nhưng là không thua kém cảnh giới bán thần vương. Lão nhân kia đứng lên đối với lâu các phía trên khom người nói. Đa tạ phó quán chủ xuất thủ cứu giúp, một đạo thanh âm khác ở bên trong lâu các hồi đãng lên. Để cho hắn lên đây đi, lão nhân gật gật đầu, đối với Lăng Tiếu nói. Chúc mừng tiểu huynh đệ, ba quan này ngươi đã vượt qua, chỉ cần. Góc truyện audio.com nhận được TNS thành của phó quán chủ, ngươi chính là người của AMT chúng ta. Lăng Tiếu hướng về phía lão nhân kia cung kính khom người nói. Đa tạ tiền bối thừa nhận, nói xong hắn liền xoay người đi lên lầu. Khí tức của lão nhân trong nháy mắt tiêu tán, khôi phục lại hình dáng bệnh tật, trong lòng lão thầm nghĩ. Hài tử này cũng không tệ, lại ngưng luyện thành huyết nhục thần hồn khó gặp, chỉ tiếc dính dáng đến mấy phương thế lực, nếu là chiêu mộ chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái, chỉ là không biết phó quán chủ sẽ thấy như thế nào. Phó quán chủ cũng không ở lầu 4, mà là ở trên tầng thứ 30. Lăng Tiếu cũng là do một tên thánh hoàng thị giả mang theo đi lên đến chỗ này. Tên thánh hoàng kia cũng không dám tiến vào bên tổng, chỉ là đến chỗ cao nhất của bậc thang, sau khi làm một động tác mời với Lăng Tiếu liền lui xuống. Lăng Tiếu đến bên trong tầng thứ 30, nhìn thấy một đạo thân ảnh đưa lưng về phía hắn, thần sắc của hắn nhất thời ngẩn ngơ. Thân ảnh này khiến cho thị giác của hắn bị trùng kích thật sự là quá lớn. Chỉ thân thể ép gấu lưng hổ kia lại mặc vào một bộ lăng la trù đoạn, để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lăng Tiếu không dám suy nghĩ nhiều, đối với thân ảnh kia hành lễ nói. Ra mắt phó quán chủ kia thong thả quay người lại, nàng xác thật là một nữ nhân, hơn nữa còn là một nữ nhân cực kỳ vạm vỡ, tướng mạo cùng dáng người thô quánh giống như là nam tử, cho người ta có một loại lực áp bức lớn lao. Từ bên ngoài nhìn đến nàng còn rất trẻ tuổi, trên tóc còn mang theo kim ngân ngọc diệp, đặc biệt lộ ra quý khí bất phàm. Ai nói nữ tử không bằng nam, nữ tử ở trước mắt này so với nam nhân còn phải nam nhân hơn. Ở trong lòng Lăng Tiếu thầm thở dài nói, nữ nhân thì Lăng Tiếu thấy quá không ít, xinh đẹp, xấu xí, cao thấp, mập gầy. Vô số, nhưng mà vị phó quán chủ đặc biệt biêu hãn ở trước mắt này vẫn là lần đầu nhìn thấy. Lăng Tiếu ngươi rất không tệ. Phó quán chủ nhìn Lăng Tiếu nhàn nhạt nói. Lăng Tiếu hồi phục vẻ tự nhiên nói. Đa tạ phó quán chủ tán thưởng. Ngươi không cần khiêm tốn, quá khiêm tốn chính là giả dối rồi. Phó quán chủ nói, tiếp theo nàng lại nói. Ngươi có phải rất kỳ quái bộ dạng của ta như vậy lại có thể làm đến vị trí phó quán chủ hay không? Lăng Tiếu thật không nghĩ đến phó quán chủ này lại sẽ hỏi đến vấn đề đó, bất quá hắn cũng là người có cái khó ló cái khôn, lập tức nói. Thương nhân trục lớn, ta nghĩ phó quán chủ nhất định là thương chí hơn người, có thể lên đến vị trí phó quán chủ cũng là hợp tình hợp lý. Hắn tránh nặng tìm nhẹ, không đi nói tướng mạo của phó quán chủ tránh chọc giận nhân gia. Chớ nhìn nhân gia là nữ nhân, Lăng Tiếu phát hiện hắn một điểm cũng nhìn không thấu tu vi nông sâu của nàng, hắn chỉ là lờ mờ cảm thấy thực lực của đối phương sợ rằng đã là thần vương cảnh rồi. Tốt tốt, tốt cho câu thương nhân trục lợi, Lăng Tiếu ngươi xác thật không tệ. Phó quán chủ lộ ra vài phần tán dương mà nói, bỗng nhiên một chút nàng lại nói. Ngươi đã có huyết nhục thần hồn rồi, hơn nữa chiến lực xác thật phi thường, chỉ là ngươi tu luyện lại là kim tộc của Hoàng Thần Công, còn có Thánh Dương quyền của Nhật Tông, chỉ dựa vào hai điểm này sợ rằng Thương Minh chúng ta cũng không dám thu ngươi làm đệ tử a. Đây, đây là vì sao, Lăng Tiếu không nghĩ đến phó. Góc truyện audio.com, quán chủ sẽ cho mình một cái đáp án như vậy. Cách chương.